chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 968, người chồng gia đình anh tuấn nhất. Góc truyện audio.com, editor, Mai, sao người này biết nhiều món điểm tâm ngọt như vậy? Tô Cửu Y chỉ biết cái gì là bánh ngọt, cái gì là sô-cô-la. Về phần tên là gì, cách làm như thế nào hoặc bộ dáng ra sao? Cô đều không biết, có thể là nhìn ra nghi hoặc trong mắt cô. Người đàn ông cười cười cởi mở, nói, tôi biết mỹ nữ đều thích món ngon, quả nhiên là tán gái. Tô Cửu Y quay mặt đi không nói nữa, giỡn với cô thôi, thật ra tôi là một nhà ẩm thực, thích du lịch vòng quanh thế giới, đi ăn những món khắp nơi trên thế giới, cho nên liền biết nhiều hơn một chút mà thôi. Những lời này của người đàn ông, quả nhiên khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của Tô Cửu Y. Cô vẫn luôn rất hâm mộ những nhà ẩm thực vòng quanh trái đất trên TV. Không những được nhìn thấy phong cảnh các nơi trên thế giới, còn có thể ăn được các món khác biệt. Đối với một người nhiệt tình thích du lịch còn là người biết ăn uống mà nói, quả thật là lựa chọn số một. Vậy anh đã đi qua nơi nào? Cô xoay đầu lại hỏi anh ta, đã đi qua khắp nơi trong cả nước, cũng nếm qua không ít món ngon. Người đàn ông trả lời, Tô Cửu Y ồ một tiếng, thật ra cô cũng thích món ngon, lúc ở nhà họ Tô, cô rất ít cùng ăn cơm với bọn họ, nhiều khi đều là ăn ở căn tin trường học hoặc là ăn bên ngoài. Thứ nhất là không muốn ở trong ngôi nhà có không khí đè nén kia. Thứ hai là không muốn nhìn thấy mặt bọn họ, cho nên có đôi khi cô sẽ đi ăn những món trong bữa tiệc. Nhưng lúc cùng tham gia buổi tiệc với Tô Trấn Hùng, lúc nào cô cũng giả vờ ra một bộ dáng kiêu ngạo. Dường như không màng sự đời, cũng không ăn được bao nhiêu món, sau đó ở Trao cũng sẽ có rất nhiều món điểm tâm ngọt. Cô cũng sẽ cùng thích cảnh nhân lén ăn ở trong phòng bếp vào lúc rảnh rỗi. Người đầu bếp đó đều rất quen với các cô, tỏ vẻ tặng cho mỹ nữ một chút món ăn là cần thiết. Sẽ không nói ra, sau khi rời khỏi Trao, có thể quang minh chính đại ăn đồ ngọt ở nhà họ Thi. Chỉ có điều theo lời nhà ẩm thực này mà nói, vẫn là có chênh lệch nhất định. Vậy khi nào anh ra ngoài du lịch, Tô Cửu Y hoàn toàn quên mất muốn chuyện muốn duy trì khoảng cách với người xa lạ. Không cố định, nếu như công ty của ba tôi không có chuyện gì thì tôi liền đi. Gần đây thì không biết, anh ta cười ôn nhu. Cô muốn đi không? Nghe anh hỏi như vậy, Tô Cửu Y cảm thấy hơi ngượng. Cô vốn không hề có kinh phí đi du lịch. Hơn nữa cái mục tiêu này không thể nào thực hiện ở trong thời gian ngắn. Bởi vì chuyện Thi Ngạo Tước vẫn chưa xử lý xong. Bây giờ cô và anh còn cột chung trên một con thuyền. Như vậy đi, người đàn ông nói. Cô nhớ số di động của tôi. Nếu như cần tôi giúp gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Cô không cần đưa số của cô cho tôi. Vì vậy không cần lo lắng tôi sẽ gọi điện thoại quấy rầy cô. Đúng rồi, tôi là Dạ Hàn, đã từng phát hình một quyển tạp chí mỹ thực. Không biết cô có từng xem qua chưa? Dạ Hàn, đúng là trước kia có một tác giả chuyên mục mỹ thực đặc biệt. Bởi vì có người yêu sách cha Dạ anh còn là người nối nghiệp tập đoàn Dạ Thị. Cộng thêm bề ngoài xuất sắc, rất nhanh liền trở thành nam thần trong lòng rất nhiều thiếu nữ thích mỹ thực. Anh quả nhiên là một phú nhị đại. Tô Cửu Y kinh ngạc nói. Khó trách được có thể có nhiều tiền đi du lịch thế giới như vậy. Cô cũng từng xem không ít tạp chí anh ta phát hành. Không chỉ biết thưởng thức mỹ thực, hơn nữa còn biết làm cơm. Được tạp chí vinh danh, người chồng gia đình anh tuấn nhất, nhân tuyển chọn là chồng số một. Dạ Hàn cười nói, cần ký tên không? Được, tôi đang có ý nghĩ này. Tô Cửu Y nhìn lướt qua cái bàn, phát hiện cũng không có mấy thứ giấy và bút. Ai, không có giấy và bút. Cách chương.